yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 443. Lúc mới gặp tình đã nặng sâu. 1. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Long Hằng Đạt đột nhiên nhớn mày, nhìn Lăng Vi. Cô nói có lý, ông cẩn thận đánh giá Lăng Vi, giống như cô gái trước mắt này vừa đổi thành người khác. Vừa rồi ông chỉ cảm thấy cô gái này là một người rất anh phong chị nhược. Mà bây giờ, ông đột nhiên ý thức được cô gái trước mắt tuyệt đối không phải người bình thường. Cô có khát vọng to lớn, ánh mắt những vị lão tiền bối khác nhìn về phía cô cũng thoáng biến hóa. Vốn dĩ họ chỉ nể mặt A Phong và A Nhược đến dự một chút, lại không nghĩ rằng hai câu nói của cô gái này lại dấy lên ý chí chiến đấu của bọn họ. Con có kế hoạch rồi, hỏi vấn đề này là người lớn tuổi nhất ở đây. Mọi người đều gọi ông là Trầm Gia. Trầm Gia nhìn chằm chằm vào cô, trong ánh mắt có đánh giá, cũng có trịnh trọng. Lăng Vi mỉm cười nhìn về phía ông, Trầm Gia tuổi ngoài 70, ngay cả ba mẹ cô cũng phải gọi ông một tiếng chú Trầm. Lăng Vi ngọt ngào kêu một tiếng, Trầm Gia Gia, thấy ông gật gật đầu với cô ý bảo cô nói tiếp, Lăng Vi mới trịnh trọng nói. Cha mẹ con qua đời là vì động cơ xe bị người ta phá hỏng nên nổ mạnh. Cũng vì điều này, ô tô Long Đằng mới bị người ta chỉ trích. Sau đó tồn động hàng, cuối cùng đi đến phá sản. Xin mọi người hãy suy nghĩ một chút, chuyện này có ảnh hưởng lớn tới mức nào. Trầm tiên sinh gật gật đầu, Lăng Vi còn nói, con có thể khẳng định tất cả mọi người đều là nguyên lão Long Đằng. Mọi người đều là công thần của Long Đằng, từ trong đáy lòng mọi người đều hướng về Long Đằng, trong lòng mọi người nghĩ về Long Đằng đều luôn tốt đẹp phải không? Mọi người trầm mặc, làm cổ đông, quản lý, tổng giám đốc của Long Đằng, khẳng định trong lòng đều hướng về Long Đằng, cái này. Một chút cũng không sai, Lăng Vi cười khổ, nói. Bây giờ, mỗi người đang ngồi ở đây đều yêu Long Đằng, mỗi người ai cũng tin tưởng ba mẹ con qua đời là một âm mưu. Mỗi người đều tin có người muốn hại chết bọn họ. Nhưng, người tiêu thụ trong lòng vẫn có nghi ngờ. Tuy chúng ta có chứng cứ chứng minh ba mẹ con bị người hãm hại, tòa án cũng đã thẩm án và phán quyết, nhưng vụ tai nạn năm đó đã để lại ấn tượng quá sâu cho bọn họ. Mặc kệ chúng ta đưa ra chứng cứ chứng minh đó là một vụ án mưu sát, cũng vẫn sẽ có người nghi ngờ, ít nhất không nhanh chóng tiếp nhận sự thật này nhanh như vậy. Lăng Vi dừng lại, đôi mắt sáng ngời nhìn phía mọi người, đảo qua gương mặt bọn họ. Thấy bọn họ đều nếu có chút đăm chiêu trầm mặc, Lăng Vi mới thả một quả bom nặng xuống. Chuyện bây giờ chúng ta phải làm, không phải để mọi người biết ba mẹ con bị hại là một âm mưu, cũng không phải khiến mọi người đồng tình với Long Đằng của chúng ta. Càng không thể hy vọng xa vời sau khi Long Đằng trọng tổ, mọi người sẽ vì đồng tình mà mua xe chúng ta sản xuất ra. Trầm Gia yên lặng gật đầu, ánh mắt lợi hại như ưng nhìn thẳng Lăng Vi. Ông nói, cho nên ý của con là... Chúng ta phải sản xuất ra một loạt xe có thể khiến toàn thế giới kinh ngạc một phát chúng tâm. Đúng vậy, Lăng Vi nắm chặt tay, môi hơi mím chặt, rõ ràng có chút kích động. Cô nhìn chằm chằm Trầm Gia, bình tĩnh lại, vô cùng nghiêm túc nói. Cho nên, chuyện trước mắt chúng ta phải làm không phải chiếm lấy chút thị trường nho nhỏ, mà là. Chúng ta phải đi đầu trào lưu, làm tiên phong trên thị trường. Vượt qua cả những hãng xe đứng đầu thế giới, thậm chí siêu việt hơn Lero, trở thành người đứng. Góc truyện audio.com, đầu lĩnh vực sản xuất ô tô, ánh mắt mọi người sáng quắc nhìn chằm chằm vào cô, lại nghe cô nói, chỉ có trọng trấn Long Đằng, một lần nữa nâng cao danh tiếng, Long Đằng của chúng ta mới có thể làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Trầm Gia gật đầu thật mạnh, biểu tình trên mặt cũng chấn động. Những người khác cũng không nghĩ tới cô nhóc Lăng Vi này lại có thể nói ra những lời như vậy. Cách chương.